nguyên điểm còn thừa lại trong hỏa chủng chiến hạm, còn có hơn 36,000, tương đối đầy đủ. Nhưng Thái Tinh, lại chỉ còn lại 109 đơn vị. Thoạt nhìn không ít. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đem hệ thống thận lâu từ LV10 tăng lên tới LV15, cần phải tiêu hao 30 viên Thái Tinh. Vương Động là thực sự không hạ thủ được. Cũng không cần thiết. Ngân Hà Xì Ẩn đã trùng điệp khoảng cách lấy 5 ánh sáng mà tính, chỗ sâu nhất có lẽ khả năng tồn tại cá thể cường đại cấp bậc sinh vật vượt qua cấp 6. Nhưng cái độ sâu vị trí di tích này, trên căn bản xuất hiện cá thể sinh vật cấp 5, đã là hạn mức tối đa. Trình độ tập trung năng lượng vũ trụ tự do nơi này, xa không đủ để duy trì mấy cái cá thể mạnh mẽ kia hoạt động lâu dài. Hệ thống thận lâu sau khi cường hóa, đủ để đối phó. Lần này, thời gian trạng thái ẩn nấp, kéo dài đến 96 giờ. Hơn nữa tính ẩn nấp tiến một bước tăng cao. Hành động của tàu U bằng ở trong ngân hà xì ẩn đẻ, lộ ra càng thêm tự nhiên. Vô luận là trong ngân hà xì ẩn đẻ, tùy ý có thể thấy được các loại tinh thú, vẫn là không ít không vực hiểm ác, tàu U bằng đều có thể thành thạo. Cho nên Thi Tôn Hầu ngày nào đó cảm khái nói, có tàu U bằng nơi tay, nếu như chúng ta thành lập một cái đoàn mạo hiểm, vậy nhất định sẽ trở thành đoàn mạo hiểm cao cấp nhất. Vương Động cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thật đúng là nói không chừng. Tương lai hắn, là nhất định phải đi ra ngoài thật tốt đi một chút. Vũ trụ lớn như vậy, không có khả năng lâu dài đợi tại Bắc Địa tinh vực một góc nho nhỏ này. Trước mắt, chỉ là còn chưa hoàn thành tích lũy ban đầu thôi. Lại nói, ở dưới loại thế cục Bắc Địa này, Vương Động cũng không khả năng chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp rời đi. Nếu là không có Vương Động, tử tước lĩnh bờ lại trở tổn đường bảo là lên cấp. Hiện tại sợ rằng còn bao phủ ở dưới bóng tối của tử tước lĩnh Cát Mị Nạ. Bằng phương thức gần như thẳng tắp đi tới của tàu U bằng. Chỉ tốn ngắn ngủi 3 ngày, đám người Vương Động cũng đã chạy tới mục tiêu không vực. Ở trên trình độ khoảng cách cực hạn các nhà thám hiểm tinh hệ phổ Ennis thâm nhập tiếp cận khai phá ngân hà xì ẩn đại này. Căn bản nhìn dấu vết nào có quan hệ với nhân loại hoạt động. Một phái cảnh tượng tuyên cổ mãng hoang. Không có phát hiện tung tích bọn họ để lại. Trong mấy người, chỉ có Vu Bạch đi đối với truy lùng phương diện này có biết 1, 2.